Chuyện dễ sai chính tả, các bạn có thể tắt âm lượng để đọc truyện tốt hơn nhé. Chương 121. Thư ký Vân, em đến rồi đấy à? Đúng lúc này, một người đàn ông mặc tây trang màu trắng bước ra từ trong công ty. Chắc hẳn anh ta vừa ở bên trong, sau khi nghe thấy động tĩnh bên ngoài mới chạy đến. Hạ Vân khẽ cau mày, người đàn ông này không phải ai khác mà chính là tên Trịnh Chí Dụng bất thình lình cầu hôn Tống Kiều Linh và bị từ chối. Bây giờ cô ta cũng đã đoán ra được hôm nay Trịnh Chí Dụng đến đây là muốn làm cái gì. Sau khi suy đoán xong ý nghĩ của anh ta, Hạ Vân lập tức lạnh nhạt nói, hóa ra là cậu Dụng, ngại quá, đây là nơi chúng tôi làm việc, không thích hợp để bày mấy trò lãng mạn. Mong cậu Dụng đừng làm chúng tôi khó xử, xin hãy gọi người đến dẹp mấy thứ này đi ạ. Không vội, không vội, Trịnh Chí Dụng cười híp mắt, anh ta vừa chuẩn bị mở miệng thì khóe mắt lại bắt gặp một bóng dáng quen thuộc gần đó. Đùa má, sao cái tên oát con vô dụng Bùi Nguyên Minh kia lại tới đây? Thật sự là chỗ nào cũng thấy cái tên khiến người ta thấy muốn ói này. Mày điên à Bùi Nguyên Minh, mày đang theo dõi tao đấy hả? Đồ biến thái, Trịnh Chí Dụng vốn không có ý định cho Bùi Nguyên Minh cơ hội mở miệng giải thích, anh ta lập tức chỉ tay vào mặt anh mà mắng ẩm lên. Ngoài miệng thì mắng mỏ không ngừng, nhưng trong lòng Trịnh Chí Dụng cũng có mấy phần lo lắng. Anh ta thầm nghĩ chuyện tốt của bản thân vào tối hôm qua đã bị Bùi Nguyên Minh phá hỏng rồi, nếu như hôm nay người này lại phá hỏng tiếp chuyện tốt của anh ta thêm lần nữa thì xong đời. Vốn dĩ Bùi Nguyên Minh không thấy Trịnh Chí Dụng, lúc này nhìn thấy anh ta thì không nhịn được mà khẽ cau mày, thầm than, cái tên này phiền thật đấy, tại sao lại chạy tới công ty đầu tư Bùi Thị chứ? Cậu Dụng, đây là công ty đầu tư Bùi Thị của chúng tôi, không phải của nhà họ Trịnh các cậu. Tôi nghĩ có lẽ cậu đã kiêu căng ngang ngược nhầm chỗ rồi đấy. Hạ Vân thấy Trịnh Chí Dụng sỉ nhục Bùi Nguyên Minh, tuy rằng cô ta còn hơi giận Bùi Nguyên Minh nhưng cũng không nhịn được mở miệng nói đỡ cho anh. Ô, nghe thấy Hạ Vân mở miệng, những người xung quanh lập tức đảo mắt qua lại giữa cô ta và Bùi Nguyên Minh. Họ thầm nghĩ không biết giữa người phụ nữ xinh đẹp này và cái tên đàn ông vừa nhìn đã biết rất nghèo kia có quan hệ gì. Rõ ràng người phụ nữ xinh đẹp này đang nói chuyện thay cho tên đàn ông kia. Trịnh Chí Dụng nghe Hạ Vân nói vậy thì trong lòng cảm thấy rất tức giận. Hạ Vân là người phụ nữ anh ta để ý, kết quả thì thế nào đây? Cái tên Bùi Nguyên Minh chỉ là một nhân viên dọn vệ sinh của công ty đầu tư Bùi Thị lại có thể khiến cho Hạ Vân ra mặt nói thay ư. Đúng lúc này, chiếc Porsche của Tống Kiều Linh cũng dừng lại trước cửa công ty, cô ta vừa mở cửa xe đi xuống đã thấy cảnh này, lập tức cau mày mở miệng nói, Trịnh Chí Dụng sao anh lại đến đây làm gì? Không phải tôi đã nói tôi đây không có hứng thú với anh rồi sao? Hôm nay, Tống Kiều Linh mặc áo sơ mi trắng kết hợp với một cái quần jean ôm sát phô ra toàn bộ đường cong trên cơ thể, khơi gợi hứng thú của người khác. Nhìn thấy lại một người phụ nữ xinh đẹp nữa xuất hiện, không ít người xung quanh kinh ngạc thốt lên. Hầu như những người đàn ông đang có mặt tại đó đều không che giấu nổi sự phấn khích của bản thân, âm thầm chảy nước miếng. Người đẹp của công ty đầu tư Bùi Thị nhiều như mây, tùy tiện đứng đây xem trò vui một chốc đã có hai người đẹp xuất sắc xuất hiện rồi, hơn nữa vừa nhìn đã biết cả hai người đẹp này đều có quan hệ với cái người đàn ông tên Trịnh Chí Dụng kia. Người đàn ông này cũng quá ưu tú đúng chứ? Kiều Linh, Trịnh Chí Dụng hơi giật mình, anh ta không nghĩ tới chuyện sẽ gặp phải Tống Kiều Linh ở đây. Nhưng vẻ mặt của anh ta nhanh chóng trở lại bình thường. Lần này anh ta tới đây là để biểu lộ tình cảm với Hạ Vân, không phải để trêu chọc Tống Kiều Linh. Tống Kiều Linh cau mày nói, tôi thật sự không có một chút hứng thú nào với anh cả. Anh đừng làm mấy chuyện lung tung như thế này nữa, không có ý nghĩa gì đâu. Nghe thấy cô ta nói vậy, Trịnh Chí Dụng không những không giận mà còn nở nụ cười. Anh ta cười ha ha, nói, Tống Kiều Linh, đừng nói là cô tưởng ngày hôm nay tôi tới đây để tỏ tình với cô lần nữa đấy chứ. Người ta thường nói ngựa khôn không ăn lại cỏ cũ, hôm qua cô không biết quý trọng nên đã mãi mãi mất đi cơ hội làm dâu nhà họ Trịnh chúng tôi rồi. Vừa nói chuyện, Trịnh Chí Dụng vừa quay người lại, ánh mắt hừng hực nhìn Hạ Vân, nói, thư ký Vân, thật ra ngay lần đầu tiên nhìn thấy em, anh đã thích em rồi. Hôm nay, tất cả những thứ này đều là anh chuẩn bị cho em, không biết em có thích không? Đầu óc anh có vấn đề thật rồi. Hạ Vân ngẩn ra, sau đó không nhịn được mắng một câu. Cô ta không biết rốt cuộc cái tên Trịnh Chí Dụng này bị làm sao nữa. Thèm phụ nữ đến điên rồi à. Tối hôm qua vừa cầu hôn Tống Kiều Linh xong, ngày hôm nay lại thổ lộ tình cảm với cô. Ôi, lúc này Bùi Nguyên Minh cũng không nhìn nổi nữa. Anh tiến lên một bước nói, thư ký Vân, xem ra hôm qua thần kinh của cậu chủ chúng ta bị kích thích không nhẹ rồi, cô không cần để ý đến anh ta làm gì, cứ tìm mấy người bảo vệ đến đưa đi là được. Mấy chuyện lằng nhằng kiểu này Bùi Nguyên Minh cũng lười không muốn để ý thế, nhưng dù sao thì chỗ này cũng là cửa lớn của công ty đầu tư Bùi Thị, nếu cứ để mặc Trịnh Chí Dụng phát huy bệnh của mình thì chỉ sợ sẽ làm ảnh hưởng không nhỏ đến danh dự của công ty. Bùi Nguyên Minh, một thằng ở rể như mày chẳng là cái thá gì cả, lại còn dám vênh váo trước mặt tao à. Nghe thấy Bùi Nguyên Minh dám chế nhạo mình, Trịnh Chí Dụng tức giận đến mức không có chỗ phát tiết. Bùi Nguyên Minh cau mày nói, tôi đang suy nghĩ cho nhà họ Trịnh đấy. Chẳng lẽ nhà họ Trịnh không cần công ty đầu tư Bùi Thị đầu tư nữa à? Anh tới cửa công ty nhà người ta làm loạn lên như thế, không sợ cuối cùng mất cả chì lẫn chài sao? Nói thật, nhìn thấy dáng vẻ bùn nhão không chát được tường này của Trịnh Chí Dụng, Bùi Nguyên Minh chẳng muốn bỏ tiền đầu tư chút nào. Tao nhổ vào, một thằng ở rể như mày có tư cách gì mà khoa tay múa chân với nhà họ Trịnh chúng tao, lại còn dám ăn miếng trả miếng nhà họ Trịnh chúng tao nữa. Mày thực sự tự coi bản thân mày tốt đẹp lắm đấy à? Trịnh Chí Dụng cười khinh, cảm thấy phiền phức vô cùng. Chẳng lẽ cái tên ở rể này không thấy anh ta đang biểu lộ tình cảm với nữ thần sao? Đang yên đang này cái tên này lại chạy đến đây xem náo nhiệt cái gì? Chương 122. Bùi Nguyên Minh nghe thấy anh ta nói như vậy cũng không thèm để ý, cứ thế xoay người đi vào trong công ty đầu tư Bùi Thị. Không phải cậu Dụng nói tên kia là con rể của nhà họ Trịnh à? Tại sao hắn ta nghênh ngang bước vào cửa lớn của công ty đầu tư Bùi Thị như thế? Còn quẹt thẻ qua cổng nữa chứ? Chẳng lẽ người này còn có thân phận gì hay sao? Không ít đám người vây xem bàn luận vô cùng sôi nổi, họ đều rất tò mò về thân phận của Bùi Nguyên Minh. Nghe được những lời bàn luận của mấy người này, Trịnh Chí Dụng lạnh lùng cười một tiếng, nói có thân phận gì chứ? Cậu con rể này của nhà chúng tôi làm nhân viên dọn vệ sinh của công ty đầu tư Bùi Thị trước mặt các vị đấy. Hóa ra là công nhân làm vệ sinh à? Không ít người đều hiểu ra, thế mà họ còn mất công đoán xem tại sao cái tên quỷ nghèo này lại có thể bước vào cửa lớn của công ty đầu tư Bùi Thị. Hóa ra mọi chuyện là như vậy, thảo nào. Trịnh Chí Dụng nói xong câu này thì lại mỉm cười nhìn Hạ Vân nói, Vân này, chúng ta đừng để ý tới cái kia oắt con vô dụng kia nữa được không? Em cũng đừng giận nó phá hoại thời gian hạnh phúc của chúng ta, hay là tối nay chúng ta hẹn nhau đến chỗ nào đó từ từ tâm sự. Lúc này Hạ Vân đã có thể lý giải được cảm giác của Tống Kiều Linh vào tối hôm qua rồi. Cô ta im lặng một lúc lâu rồi mới lạnh lùng nói, cậu Dụng có mấy điều cậu nên biết. Thứ nhất, tôi không có hứng thú với cậu. Thứ hai, chúng ta không quen không thân. Thứ ba, dựa theo quy định của công ty chúng tôi, những thứ đồ này đều sẽ được mang đi thanh lý, mời anh nhanh chóng dọn đi cho, đừng chờ đến lúc tôi phải gọi bảo vệ đến tiễn anh, lúc ấy ai cũng không vui. Trịnh Chí Dụng lại cười nói, thư ký Vân, em cũng đừng xấu hổ làm gì. Hiện tại toàn bộ thành phố Hải Dương đều biết em đã đánh ghen to trong bữa tiệc tối nhà họ Trịnh bọn anh vào tối hôm qua mà. Cơ mà bây giờ em có thể yên tâm được rồi, hai chúng ta đã được mọi người công nhận là đôi kim đồng ngọc nữ đấy, em không cần phải thấy xấu hổ đâu, anh không cảm thấy em không xứng với anh. Anh, Hạ Vân cao mày. Một lát sau, cô ta không thèm nhìn Trịnh Chí Dụng nữa mà quay qua nói với Tôn Hạo Dương, thu dọn mọi thứ đi. Con người này, nếu như anh ta không đi thì anh cứ tìm người đạp ra ngoài, đạp một lần anh ta không đi thì đạp thêm lần nữa cũng chẳng sao. Vâng, Tôn Hạo Dương hào hứng đi tới. Hạ Vân còn chưa tới tay anh ta thế mà cái tên Trịnh Chí Dụng này lại muốn đoạt đồ ăn trước miệng hổ. Để xem hôm nay anh ta có đánh chết Trịnh Chí Dụng hay không. Trong phòng làm việc của Tổng Giám đốc Bùi Nguyên Minh cho người trích hình ảnh ở camera rồi xem mấy lần, không nhịn được thở dài một hơi. Nếu cứ tiếp tục để tên ngu Trịnh Chí Dụng đứng đó lộn xộn cũng không phải chuyện tốt. Trầm tư suy nghĩ một lát, Bùi Nguyên Minh cầm điện thoại di động lên nhắn cho Hạ Vân một tin. Sau khi nhận được tin nhắn, khuôn mặt vốn lạnh lùng của Hạ Vân lập tức trở nên có chút kinh ngạc, thế nhưng cô ta vẫn nhanh chóng nói, cậu Dụng chúc mừng cậu bởi vì cái chuyện hồ đồ mà cậu gây ra hôm nay đã khiến cho Tổng Giám đốc của chúng tôi rất tức giận. Quan hệ hợp tác giữa công ty đầu tư Bùi Thị và nhà họ Trịnh chấm dứt tại đây, thế nên mong cậu nhanh chóng ra ngoài cho. Nói xong câu này, cô ta cũng không thèm quay đầu lại, bước thẳng vào công ty. Mà mấy người bảo vệ kia nghe được mấy chữ Tổng Giám đốc rất tức giận thì tất cả quay qua nhìn nhau, nhanh chóng quyết định đạp Trịnh Chí Dụng ra ngoài, đồng thời còn dỡ hết những thứ đồ ngổn ngang kia rồi ném đi. Chương 123. Gần như vừa đến buổi trưa thì toàn bộ thành phố Hải Dương đều biết tin tên ngu Trịnh Chí Dụng chạy đi bày tỏ tình cảm với Hạ Vân, cuối cùng bị đuổi ra khỏi công ty đầu tư Bùi Thị, hơn nữa quan hệ hợp tác giữa công ty đầu tư Bùi Thị và nhà họ Trịnh cũng vì anh ta mà thất bại. Biệt thự nhà họ Trịnh. Lúc này toàn bộ người nhà họ Trịnh đều tập trung tại phòng khách của biệt thự, cả đám đều nhốn nháo hỗn loạn cả lên, ngay cả khuôn mặt của ông cụ Trịnh ngồi ở vị trí chủ tọa cũng xa sầm xuống. Còn Trịnh Chí Dụng thì để thõng hai tay đứng giữa đại sảnh, trên mặt không giấu được nét hoảng sợ và xấu hổ. Sắc mặt của những người còn lại trong nhà họ Trịnh cũng rất khó coi, họ vây quanh Trịnh Chí Dụng không ngừng lên tiếng phê phán, mắng nhiếc. Trịnh Chí Dụng, mày là một thằng ngu. Không phải mày nói Hạ Vân tình sâu nghĩa nặng với mày à? Kết quả thì thế nào đây? Mày chẳng là cái thá gì cả. Tôi đã biết trước mấy cái suy luận của người này vô căn cứ mà. Quả nhiên không sai.

nếu cháu đồng ý ra mặt gần 31 triệu đô la Mỹ đầu tư chẳng phải sẽ thành chuyện dễ như trở bàn tay hay sao? Lúc này đây, cả đám người nhà họ Trịnh không tiếc lời nịnh nọt với Trịnh Tuyết Dương, dường như họ đã hoàn toàn quên mất trước kia mình đã đối xử với cô như thế nào. Trịnh Tuyết Dương hơi nhíu mày, tuy tính tình cô đơn thuần và tốt bụng nhưng cô không ngốc. Trịnh Tuyết Dương gượng gạo mỉm cười, nói ông nội à, không phải là cháu không chịu ra mặt đâu ạ. Chuyện trước kia cháu không nói đến, nói về chuyện lần trước đi, cháu vất vả lắm mới lấy được hợp đồng, kết quả có người nhảy ra là hỏng hết tất cả. Cháu cũng muốn cố gắng giúp đỡ nhà chúng ta lắm, nhưng tình huống này cháu cũng không biết bắt đầu từ đâu cả. Ông nội à, năng lực của Tuyết Dương có hạn, cháu nghĩ ông nên tìm người khác thì hơn. Trong một phút giây nào đó, Trịnh Tuyết Dương đã cảm thấy nản lòng, nhụt chí. Hợp đồng mà mình khổ sở, vất vả lắm mới lấy được về đã bị bọn họ bác bỏ vì chỉ với vài câu, bây giờ mọi chuyện rối tung lên thì họ lại muốn cô ra giải quyết, đâu có dễ dàng như vậy được. Chương 126. Một tia sáng lóe lên trong mắt của ông cụ Trịnh, ông ta nở nụ cười, bé Tuyết Dương, ông biết cháu đang giận ông. Trước đây ông nội đã không hoàn toàn tin tưởng cháu, ông đứng đây xin lỗi cháu. Cả Trịnh Tùng và Chí Dụng nữa, cả hai đứa cũng mau xin lỗi Tuyết Dương đi. Trịnh Tùng và Trịnh Chí Dụng nhìn nhau, cả hai người đều có vẻ rất ngượng ngùng lúng túng. Họ lấy mũi nhìn người đã quen, muốn họ xin lỗi người, ngoài lề, như Trịnh Tuyết Dương thì họ cực kỳ không muốn. Nhưng mà vấn đề là lúc này không còn cách nào khác, Trịnh Chí Dụng hít sâu một hơi rồi nghiêng người về phía Trịnh Tuyết Dương nói, chị Tuyết Dương, lần này em đã làm sai, xin chị tha thứ cho em. Khi anh ta cúi đầu xuống, vẻ mặt của Trịnh Chí Dụng thoáng qua chút gì đó hung tàn nhưng anh ta đã che nó đi rất tốt. Trịnh Tùng thì cười híp mắt mà nói, Tuyết Dương à, cháu xem Chí Dụng đã xin lỗi cháu rồi, bác cũng nói lời xin lỗi với cháu. Bác hứa sau này chuyện đó sẽ không tái diễn nữa, cháu có thể nể mặt bác mà đi đến công ty đầu tư Bùi Thị một chuyến không? Nể mặt, ba con hai người cần mặt mũi làm gì? Có việc thì kéo Tuyết Dương vào, không có gì thì đá nó ra ngoài là sao? Các người tưởng các người là ai mà muốn gì làm nấy? Trong đám đông, Thanh Linh lớn tiếng nói chuyện rất khí thế. Lần trước Trịnh Tuyết Dương bị cướp hợp đồng đầu tư bà ta đã rất tức giận nhưng không dám bộc phát, bây giờ cơ hội đã đến, tất nhiên là bà ta cũng xông lên. Em dâu à, em đừng như vậy, nói thế nào thì cũng là chuyện của nhà họ Trịnh, chẳng lẽ lại vì chút chuyện nhỏ này mà nhà họ Trịnh lại phá sản hay sao? Nếu vậy em có thể có cuộc sống tốt đẹp không? Trịnh Tùng âm trầm mở miệng nói. Nghe đến hai chữ phá sản, Thanh Linh cùng dùng mình một cái. Cả đời Thanh Linh đều đã quen làm người giàu có, rảnh rỗi, nếu trở thành người nghèo thì để bà ta chết đi cho xong. Nghĩ đến đây, Thanh Linh cũng thay đổi thái độ, nhìn Trịnh Tuyết Dương do dự nói, Tuyết Dương à, hay là con ráng đồng ý đi. Mẹ, không phải con không muốn mà là có lẽ con không làm được đâu. Trịnh Tuyết Dương lo lắng dậm chân. Bản thân chuyện này đã phiền phức rồi, lỡ như cô không làm được thì chẳng phải trách nhiệm đều đổ lên người cô hết hay sao? Không tài nào Trịnh Chí Dụng dễ nói chuyện như vậy được, 80% đứa em trai họ này đang tìm người gánh hậu quả thay mà thôi. Được rồi Tuyết Dương à, ông nội biết con vẫn còn khúc mắc trong lòng với ông. Vốn dĩ hợp đồng kia là do con giành được, mặc kệ trước đó xảy ra chuyện gì thì cũng là ông đồng ý cho Chí Dụng ra mặt, nếu Chí Dụng sai thì cũng có phần lỗi của ông. Ông cụ Trịnh đang ngồi trên vị trí chủ tọa đột nhiên mở miệng nói, thôi thì ông nội sẽ cho cháu một lời giải thích rõ ràng trước mặt mọi người. Tuy là không thể cho cháu làm giám đốc trung tâm thương mại nhưng chỉ cần cháu ký được hợp đồng này, cháu sẽ trở thành giám đốc dự án của trung tâm thương mại, mọi chuyện ở đó đều do cháu toàn quyền quyết định. Điều kiện này được rồi chứ? Ông nội, Trịnh Chí Dụng không khỏi thốt lên. Giám đốc dự án là một chức vụ có quyền lực thật sự, nếu như để Trịnh Tuyết Dương nắm giữ thì những người như anh ta không thể tận dụng dở trò vơ vét cơ hội béo bở được. Mày câm miệng cho tao. Sau khi mắng anh ta, ông cụ Trịnh nói với Trịnh Tuyết Dương, đây là điều kiện tốt nhất mà ông nội có thể cho cháu. Cháu suy nghĩ cẩn thận một chút. Tất cả những gì cần nói thì đã nói, mặc dù Trịnh Tuyết Dương hơi do dự nhưng cô cũng chỉ có thể đồng ý với một cái gật đầu nhẹ. Vị trí giám đốc dự án quan trọng đến mức gần như tương đương với một nửa tổng giám đốc, việc ông cụ Trịnh sẵn sàng cho cô đảm nhận vị trí này cũng đủ cho thấy thành ý của ông ta. Nhìn thấy Trịnh Tuyết Dương chấp nhận, ông cụ Trịnh mới thở ra một hơi. Giờ phút này mọi chuyện đều không còn quan trọng bằng sự sống còn của gia tộc họ Trịnh, một khi không nắm lấy được công ty đầu tư Bùi Thị thì chuyện của sau này khỏi cần phải bàn đến nữa. Tôi quyết định như vậy, mọi người có ý kiến gì không? Để cho nghiêm túc, ông cụ Trịnh lại hỏi thêm một câu. Không có ý kiến gì, Tuyết Dương bẩm sinh đã có khiếu trở thành người quản lý dự án. Cô ấy có thể giải quyết được vấn đề hai lần, lần này nhất định cũng sẽ làm được. Đúng vậy, hiện tại chỉ có Tuyết Dương mới có thể cứu nhà họ Trịnh của chúng ta. Chị Tuyết Dương, tài sản và sinh mạng của chúng em đều đặt vào chị đấy.

Các cô là doanh nghiệp lớn thật đấy, nhưng thành phố Hải Dương này không phải chỉ có mỗi ngân hàng này đâu. Tổng giám đốc nhà mình có thể đầu tư hàng trăm triệu đô la vào bất kỳ khoản đầu tư nào mà không cần chớp mắt, sao anh ấy có thể trở thành tên lừa đảo được? Đây thật sự là trò cười cho thiên hạ mà. Ngụy Thừa An nhìn Hạ Vân từ trên xuống dưới, chế giễu, cô nói anh ta không phải là kẻ trộm. Anh ta không phải sao? Cuối cùng mấy người có biết thẻ vàng đen này là gì không? Ở ngân hàng chúng tôi, nếu không có vốn lưu động trên 10 tỷ đô la và tài sản kê khai không dưới 10 tỷ thì căn bản là không được chấp nhận để phát hành thẻ vàng đen này. Tên đàn ông nghèo mặt dẹp này cô nhìn chỗ nào mà thấy anh ta nhiều tiền đến như thế? Chiếc thẻ này không phải anh ta lấy trộm thì làm sao mà có được? Hạ Vân cao mày nói, cô có thể đừng cố tình gây sự kiểu đó được không? Anh ấy có phải thẻ của tổng giám đốc của chúng tôi không thì chỉ cần nhập mật khẩu là biết được rồi, không phải à? Nghe vậy, vẻ mặt giễu cợt của Ngụy Thừa An càng thêm rõ rệt, cô ta cố ý lớn tiếng quẹt thẻ. Nhập mật khẩu, mấy người không biết thẻ này liên kết với điện thoại di động hay sao? Một khi có người quẹt thẻ, không cần biết mật khẩu có đúng hay không thì chủ thẻ đều sẽ nhận được lời nhắc nhở. Nhỡ đâu chủ thẻ nghĩ ngân hàng chúng tôi không tôn trọng họ thì sao đây? Cô nghĩ đơn giản ghê, nhưng đừng có hại người khác bị vạ lây được không? Chuyện gì cô cũng không biết, đừng nghĩ rằng mặc đồ đẹp đẽ, mặt xinh gái thì có thể trở thành người giàu có. Lúc này, nhiều người xung quanh cũng xì xào, bàn tán. Cô gái này trông xinh đẹp như lại ngốc như vậy, ma xui quỷ khiến hay sao mà lại tin tưởng vào tên tổng giám đốc bên cạnh. Trí thông minh chạy đi đâu rồi à? Đúng lúc này, giám đốc chi nhánh này là một người đàn ông trung niên bụng phệ chắp hai tay ra sau lưng bước ra, nhìn thấy cảnh tượng hỗn loạn này, ông ta cau mày nói, có chuyện gì vậy? Ngụy Thừa An nói nhanh, giám đốc tên này đã ăn cắp thẻ vàng đen của khách hàng lớn của chúng ta và muốn đến đây để lừa tiền. Cái gì? Thẻ vàng đen? Giám đốc chi nhánh vốn bình chân như vậy kia lập tức đổ mồ hôi lạnh, bất kể khách hàng nào bị mất thẻ vàng đen đều là chuyện lớn cả. Lúc này, ông ta đưa mắt nhìn về phía Bùi Nguyên Minh rồi lại chuyển sang nhìn thẻ vàng đen trong tay anh, sau đó ông ta hít một hơi, bảo vệ, bắt cậu ta lại. Đưa tới phòng an ninh đã, sau khi tôi liên lạc với chủ thẻ thì sẽ quyết định có báo cảnh sát hay không. Giám đốc chi nhánh dứt khoát đưa ra chỉ thị. Vài nhân viên an ninh hung hãn lao đến, một trong số họ đã chĩa súng đạn thật vào trán Bùi Nguyên Minh. Bùi Nguyên Minh cau mày, vốn dĩ những nhân viên bảo vệ này hoàn toàn chẳng là gì trong mắt anh, nhưng mà vấn đề là Hạ Vân cũng ở đây, nếu như súng nổ thì có lẽ anh sẽ không bảo vệ được cô ta. Vì nghĩ thế nên Bùi Nguyên Minh không phản kháng mà ngoan ngoãn để cho bảo vệ bắt đi. Ông là giám đốc chi nhánh này sao? Sao ông có thể bắt tổng giám đốc của chúng tôi bừa bãi như vậy? Ông có biết đây là chuyện lớn không? Ông tiêu đời rồi, Hạ Vân tức giận nói. Cô gái, Ngụy Thừa An ở phía sau cười nói, người ta đã bị bắt rồi, cô còn ở đây giả bộ làm gì? Nếu cô tiếp tục gây rối trật tự ngân hàng chúng tôi thì chúng tôi cũng sẽ bắt cô lại đấy. Cô còn muốn bắt tôi? Cô có thể gánh vác trách nhiệm này không? Cho dù là giám đốc của cô ở đây thì cũng phải vâng vâng dạ dạ với tổng giám đốc của chúng tôi đấy, cô là loại người cặn bã gì chứ? Hạ Vân hét lên. Bắt bọn họ chung với nhau đi, giam trong phòng bảo vệ. Để tôi liên hệ với chủ thẻ được rồi sẽ nói chuyện sau, giám đốc chi nhánh nhanh chóng phất tay ra hiệu. Không lâu sau, Hạ Vân cũng bị một vài nhân viên bảo vệ đưa đến phòng bảo vệ làm bạn với Bùi Nguyên Minh. Cốc cốc cốc, Ngụy Thừa An cũng khoanh tay bước vào phòng bảo vệ, trịch thượng nhìn hai người trong phòng bảo vệ, lạnh lùng nói, hai người, tôi cho hai người một lời khuyên, nếu như hai người bước ra được khỏi đây thì tương lai đừng tiếp tục làm những chuyện trộm cắp móc túi nữa. Còn nữa, sau này có nhặt được thẻ ngân hàng thì giao cho chúng tôi, đừng nghĩ đến chuyện đục nước béo cò, đến đây lừa gạt chúng tôi. Mà sao anh còn chưa đưa thẻ ra đây? Còn muốn giữ à? Sợ tội mình chưa đủ nặng hay sao? Cô không sao chứ? Bùi Nguyên Minh không để ý tới Ngụy Thừa An, mà ngược lại anh nhìn về phía Hạ Vân. Cô gái nhỏ này cũng bị bắt đến đây khiến cho anh không thể hành động được, nếu không thì mấy tên bảo vệ này đều đã nằm gục xuống đất hết rồi. Trong thời gian chờ chuyện các bạn có thể đọc thêm nhiều chuyện hay tại kênh mình nhé. Tên truyện Phú Đại Gia Ở Rể. Cô vợ khế ước của Tổng Tài. Một thai sáu bảo bảo. Một thai ba bảo bảo. Chồng tôi là Tổng Tài Phúc Hắc. Yêu phải Tổng Tài cuồng chiếm hữu. Này bác sĩ hư hỏng em yêu anh. Vô tình cưới được Tổng Tài. Vương Phi đa tài đa nghệ. Cảm ơn mọi người đã xem video. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh. Bình luận nội dung hữu ích và tên truyện mới để ad làm nhé. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.